Chương 2386, Thần Bí Độc. Một người vỗ vỗ Trầm Tường vai, nói ra, vị huynh đài này, ngươi là đến giải độc vẫn là đến xem nhân gia, ngươi quá không lễ phép rồi. Trầm Tường cười ha ha, cái này, ta là tới giải độc, ta đến xem cẩn thận một điểm mà. Người kia nói, có thể ngươi xem không đúng chỗ nha. Trầm Tường lười cùng hắn nói bậy, người này bất quá là muốn vì cô gái kia làm náo động, bất quá người ở chỗ này đều đang chỉ trích hắn quá không lễ phép, lại đối với như thế một cái điềm đạm đáng yêu nữ tử vô lễ như thế. Cái tên nhà ngươi, lần trước ngươi thấy ta thời điểm cũng là như vậy, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, ngươi đều muốn như thế nhìn sao? Sở Hồng Tình cười khanh khách nói, ngươi xem, gây phiền toái đi, ngươi biết cái gì? Nữ nhân này là một con rồng, ta không đoán sai, nằm ở trong quan tài người trung niên cũng là một con rồng. Trầm Tường nói ra, thật sự, Sở Hồng Tình kinh ngạc nói, ngươi làm sao thấy được? Đó là bởi vì các ngươi chưa từng thấy lông, vì lẽ đó không biết bọn họ khí tức trên người. Trầm Tường nói ra, thế nhưng ta nhưng rất quen thuộc bọn họ. Vì lẽ đó ta có thể nhìn ra, có bao nhiêu quen thuộc, tại sao nơi này người đều không thể từ khí tức phân biệt ra được đây là một con rồng? Sở Hồng Tình hỏi, ta liền long lên một lượt qua rất nhiều lần, người nói ta quen thuộc chưa quen thuộc. Trầm Tường đối với long vẫn đúng là hiểu rất rõ, Long Tuyết Di nhưng là cùng hắn đụng đụng qua rất nhiều lần. Cô gái mặc áo trắng kia rốt cục nói chuyện, nhẹ giọng nói, các vị, trong quan tài kiến chính là phụ thân ta, hắn trúng rồi một loại quái lạ kịch độc, chúng ta dùng hết các loại phương pháp đều không thể giúp hắn trừ độc. Chỉ có thể đem hắn đóng băng lại, hoãn giải độc tố đối với thân thể hắn tạo thành xâm hại. Sau đó, mọi người dồn dập hỏi dò trúng độc bệnh trạng, nhưng cô gái này cũng nói tới không rõ ràng lắm, chỉ biết trúng độc quái là độc, mà độc phát bệnh trạng cũng rất thông thường, không cách nào từ bên trong phân biệt ra cái gì độc. Ở chỗ này thì có mấy cái lão luyện đan sư, bọn họ đều dồn dập lắc đầu. Cô nương, ngươi có phụ thân ngươi dòng máu sao? Trầm Tường hỏi, muốn nhìn một chút huyết dịch mới biết. Có, bất quá dòng máu của hắn là bình thường. Nữ tử nhìn một chút Trầm Tường, sau đó lấy ra một cái trong suốt chiếc lọ, phụ thân ta dòng máu cũng có kịch độc, chúng ta ở mang thú trên người từng thử, chỉ cần một giọt máu, cũng có thể làm cho một con mang thú trong nháy mắt hòa tan. Nghe thấy nàng lời này, mọi người nhất thời lùi lại mấy bước, lo lắng cái kia chiếc lọ đột nhiên vỡ nát lắp bắp ở trên người bọn họ. Chỉ có Trầm Tường không sợ, hắn đúng là thật cảm thấy hứng thú, nói ra, có thể hay không hiện trường thử xem, đây không có vấn đề gì chứ. Một cái hỏa tôn môn người quản lý gật gật đầu, ngày hôm nay vốn là vì mở tầm mắt. Có thể mọi người xem loại này quái lạ độc cũng là chuyện không tồi. Cô gái mặc áo trắng gật gật đầu, sau đó hỏa tôn môn người đằng ra một cái rất đại địa phương, trả làm một chút phòng hộ biện pháp. Đây là một con long sư, cô gái mặc áo trắng lấy ra một con gian nhà như thế to lớn long sư, đặt ở khối này trên đất trống diện, sau đó cẩn thận đem độc huyết nhỏ ở mặt trên. Trong lòng mọi người cũng đang bí ẩn giọt, nhỏ máu, con này long sư rất đáng giá, chỉ ít trị cái mấy trăm ngàn ngọc tiền, lại dùng để làm biểu thị lãng phí. Đương nhiên, cái này cũng là cô gái này giàu nứt đố đổ vách duyên cớ, có thể lấy ra 2 tỷ ngọc tiền đến vì là cha của chính mình giải độc, nhìn ra được nàng có rất cường đại bối cảnh. Con rồng kia sư bị độc dọc máu đến sau khi, cả người đột nhiên biến thành đen, sau đó thân thể bốc lên từng trận hắc khí, chính nhanh chóng hòa tan, mấy cái trong chớp mắt, này cụ long sư thi thể cũng đã biến thành màu đen yên vụ tiêu tan không gặp rồi. Chúng người tê cả da đầu, long sư thân thể rất cường đại, lại như vậy cũng không rơi mất, chỉ là một giọt độc huyết mà thôi. Hiện tại các vị đều nhìn thấy chứ? Không biết có không có bằng hữu biết đây là cái gì độc, cô gái kia hỏi, xem thấy mọi người đều không hề trả lời, cô gái mặc áo trắng bất đắc dĩ hít thán, sau đó ngồi ở trên ghế, tiếp tục chờ đợi. Mọi người không biết đó là cái gì độc, nhưng lại biết trúng độc nằm ở trong quan tài kiến người đàn ông trung niên phi thường mạnh mẽ, trong cơ thể đều là như vậy độc huyết, lại còn chưa chết, thực lực như vậy khẳng định có thể so với hỏa tôn môn trưởng giáo cường giả loại này, có thể đem cái kia bình độc huyết cho ta nhìn một chút không? Trầm Tường hỏi, không thể, cái kia đồ vật rất nguy hiểm. Ta xem ngươi chỉ là mới vừa bước vào đạo thể cảnh, nửa giọt cũng đầy đủ ngươi chết trăm lần, ngàn lần. Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, ta nhưng là bách độc bất xâm, ta đối với rất nhiều độc đều có giải, đồ chơi này khẳng định độc không chết ta. Trầm Tường cười nói, Sở Hồng Tình hô, cái tên nhà ngươi vì tiếp cận mỹ nhân, có phải là đến mệnh đều liên lụy? Trầm Tường lập tức trở về ứng nàng, ta là muốn khanh nàng ngọc tiền nha, nhà đầu này rõ ràng không đem ngọc tiền coi là chuyện to tát, ta nếu là đem nàng cha độc mở ra, đừng nói 2 tỷ. Hơn trăm ức đều không là vấn đề, ngươi nhìn là được rồi. Mọi người cũng nhìn không được, cho rằng Trầm Tường ở quyến rũ em gái, nhất thời chê cười. Bách độc bất xâm cũng là cần thực lực, ngươi vừa tu luyện ra một cái đạo thể đến, thổi phồng cái gì? Chính là nha, ngươi có thể bách độc bất xâm, thiên tài tinh, cô nương này phụ thân mạnh hơn ngươi hơn nhiều, không như thường bị loại độc chất này đẩy ngã. Không nói cô nương này phụ thân, liền nói đầu kia chết đi long sư đều mạnh hơn ngươi. Trầm Tường cười nói, nếu là độc dọc máu ở trên người ta không chết, ngươi cũng tự mình đánh mình 100 lòng bàn tay làm sao? Ta đây chính là để mạng lại cùng ngươi đánh cược. 100 lòng bàn tay, 10.000 cái ta đều đồng ý, ngươi đúng là uống nha, da trâu thổi phá thiên. Nam tử kia cười to nói. Trầm Tường đối với cô gái mặc áo trắng kia nói ra, cô nương, ngươi nếu là muốn mở ra phụ thân ngươi độc, liền đem huyết cho ta, ta cảm thấy cùng ta gặp phải một loại độc rất giống. Ngươi nếu là dám đem chai này huyết cướp đi, hoặc là sang bậy, ta sẽ lập tức giết ngươi. Cô gái mặc áo trắng nói rất chân thành, sau đó đem cái kia bình huyết đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường nhận lấy, lập tức mở ra nắp bình, đem giọt máu ở trên bàn tay của hắn diện, nhỏ hơn nửa bình, toàn bộ lòng bàn tay đều là. Cô gái mặc áo trắng nhìn thấy Trầm Tường không có chuyện gì, nhất thời ngây người, những người khác cũng là như thế, đặc biệt mới vừa rồi cùng Trầm Tường độc người kia. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Trầm Tường lại làm ra càng thêm hành động kinh người, lại đem lòng bàn tay huyết hút vào trong cơ thể chính mình người, hắn là cố ý để những này độc huyết thẩm thấu đến trong thân thể của hắn. Cô gái mặc áo trắng đang kinh ngạc đồng thời, cũng âm thầm kích động, phản phất để nàng nhìn thấy hy vọng. Sở Hồng Tình cũng là sợ hết hồn, hiện tại nàng biết Trầm Tường vừa nãy không phải ở khoác lác, đúng là bách độc bất xâm. Vị đại ca này, ngươi hiện tại thế nào rồi? Ngươi thật sự gặp loại độc chất này sao? Cô gái mặc áo trắng hỏi. Cùng ta đã thấy có chút không giống, nhưng cũng gần như, có thể nói so với ta đã thấy loại kia độc càng thêm lợi hại. Trầm Tường cau mày nói, biểu hiện rất là nghiêm túc, có thể hay không giải độc, đến chờ ta đem loại kia đang luyện chế ra đến mới được. Hiện tại Trầm Tường có thể xác định, trong quan tài kiến người đàn ông trung niên chính là con rồng, hơn nữa thực lực phi thường đáng sợ, hắn hấp thu những long huyết đó thời điểm cũng có thể cảm ứng được đến. Sở Hồng Tình trước cũng đã nói với hắn, long ở đây rất hiếm thấy, hơn nữa đều là phi thường mạnh mẽ mà thần bí. Loại kia độc cùng hắn quen thuộc hắc long hoa độc rất tương tự, chỉ là đối với long có bị thương rất nghiêm trọng, đối với nhân loại cùng cái khác mang thú không nhiều lắm độc lực, vừa nãy long sư bởi vì trong cơ thể có long huyết, cho nên mới phải hòa tan đến mức rất nhanh.